Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, chương 351, thi dự tuyển mục tiêu là Sử Lai Khắc Chiến Đội. Chương 351, thi dự tuyển mục tiêu là Sử Lai Khắc Chiến Đội. Nói ngắn gọn, Sử Lai Khắc bồi dưỡng phương thức liền là kiến tạo một vòng không khí. Này cái vòng tròn tên là quái vật. Sử Lai Khắc, tại vòng tròn bên trong người đều lấy quái vật làm vinh. Xem thường vòng tròn bên ngoài người. Cái này sự tình trước mặc kệ. Dù sao, nếu như các ngươi có thể tại hồn sư đại tái giữa chứng minh chính mình. Người khác nói lại nhiều, kia cũng không dùng. Đại sư nói, ân, chúng ta biết. Đại sư, Sử Lai Khắc thất quái trăm miệng một lời nói. Ngày mai là thi dự tuyển ngày đầu tiên. Ta hy vọng các ngươi trình diện đứng ngoài quan sát. Nhất là các ngươi hạch tâm đối thủ. Bạch Kim chiến đội, đại sư nói. Oblis học viện thực lực cũng không cường. Nhưng là chỉ ít, nhìn xem bọn họ có thể bước ra đối phương thực lực một điểm là một điểm. Nhìn xem có thể giải bọn họ bao nhiêu thực lực đi. Mà tại bên kia, võ hồn điện Bạch Kim chiến đội nghỉ ngơi khu. Bạch Kim chiến đội chính tại an bài ngày mai hàng ngũ chiến đấu. Oblis học viện cũng không là rất cường đại. Bởi vậy thập lục dạ thu các nàng an bài là chỉ thượng 3 tên chủ lực thành viên. Còn lại dự bị thượng. Như vậy thực lực liền vậy là đủ rồi. Thiên thần tiến vào nghỉ ngơi khu. Nói, theo võ hồn điện bên kia tin tức truyền đến. Thiên đấu đế quốc không hy vọng chúng ta tại thiên đấu thi đấu khu bên này toàn thắng. Cho nên bọn họ lại không ngừng muốn cầu các đại chiến đội đi dò xét các ngươi thực lực. Bởi vậy, cùng với ngay từ đầu giấu lấy thực lực, chậm rãi bị bọn họ thăm dò. Chẳng bằng ngay từ đầu toàn đội hình xuất chiến. Làm thiên đấu đế quốc mặt khác chiến đội cảm nhận được tuyệt vọng đi. Ngày mai thi đấu, chiến đội chủ lực toàn thượng. Không cần sợ hãi sẽ bại lộ bao nhiêu thực lực. Tin tưởng lấy các ngươi bảy cá nhân thực lực. Đối phương không sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Hơn nữa mặt khác chiến đội nhìn thấy chúng ta đại khái thực lực lúc sau. Lúc sau đối thủ cũng sẽ cân nhắc cùng chúng ta giao chiến thắng bại khả năng. Muốn hay không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Thiên thần nói. Thập lục dạ thu các nàng nghe xong sau. Nhẹ gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Thiên thần an bài chính là muốn tại đại tái ván đầu tiên giữa trực tiếp cầm suất toàn lực. Như vậy, lúc sau gặp được một ít thực lực cũng không cường đại đối thủ thời điểm. Đối phương liền rất có thể lựa chọn bỏ quyền. Mà bên kia, lệ thuộc vào băng cung hai đại chiến đội. Phong hỏa chiến đội cùng thiên thủy chiến đội tại nghỉ ngơi khu chờ lệnh. Thủy ngưng băng cùng hỏa luyện là hai nhánh chiến đội lĩnh đội. Theo tông môn bên kia truyền đến tin tức. Hai người các ngươi nhánh chiến đội tại tao ngộ Sử Lai Khắc chiến đội phía trước. Nhất định phải che giấu chính mình thực lực. Phong hỏa học viện giai đoạn trước liền toàn từ nguyên xí hỏa học viện chiến đội 7 người ra sân. Phong tiếu thiên các ngươi tạm thời không muốn lên sàn. Thủy băng nhi, người cũng không cần ra trận. Tại tao ngộ Sử Lai Khắc chiến đội trước kia. Gặp được võ hồn điện Bạch Kim chiến đội. Chúng ta liền lựa chọn bỏ quyền. Tại tao ngộ Sử Lai Khắc học viện lúc sau tao ngộ võ hồn điện chiến đội. Chúng ta có thể toàn lực ra tay. Rõ chưa? Này là vì cái gì a? Hỏa Vũ không hiểu hỏi. Này không có triển vọng cái gì? Ta hỏi các ngươi. Nếu như một đám mắt cao hơn đầu người. Đem chính mình đứng tại quái vật này một tầng mặt. Cao cao tại thượng nhìn xuống các ngươi. Các ngươi sẽ lựa chọn làm thế nào đâu? Hỏa Luyện nói. Kia liền đem bọn họ đánh xuống tới. Hỏa Vũ nói. Đối. Thì dự tuyển chúng ta không phải là không thể tiếp nhận thất bại. Nếu như trước tiên tao ngộ võ hồn điện chiến đội, nhận thua cũng không có quan hệ. Trận chung kết sẽ để các ngươi toàn lực ra tay. Không nhất thời vội vã. Thì dự tuyển, các ngươi mục tiêu liền là Sử Lai Khắc chiến đội. Thủy ngưng băng nói, ngày thứ hai là thi dự tuyển ngày đầu tiên. Ngoại trừ Sử Lai Khắc học viện cùng Hoàng đấu học viện bên ngoài. Học viện khác sẽ tại một ngày này triển khai vòng thứ nhất thi đấu. Đại sư thản nhiên nói. Này trận đấu, chúng ta chủ yếu đối thủ là Bạch Kim chiến đội. Nhưng cũng không thể coi thường mặt khác chiến đội. ngoại trừ Bạch Kim chiến đội bên ngoài, còn có hai nhánh chiến đội chúng ta cần muốn hiểu. Phất Lan Đức lão đại, ngươi liền đi tìm hiểu Thiên Thủy chiến đội chiến đấu tình hình, mà Phong Hỏa chiến đội tình huống. Nhị Long, làm phiền ngươi. Ân, tiểu quái vật bên này liền giao cho ngươi. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu nói. Liễu Nhị Long nhìn đại sư liếc mắt một cái, không nói gì. Nàng cùng Phất Lan Đức các tự trước vãng các tự phụ trách thi đấu khu, mà đại sư thì quay đầu đối Sử Lai Khắc Thất Quái nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi hiểu rõ một chút, nhìn xem cái này Bạch Kim chiến đội tại này 2 năm giữa đến cùng phát sinh cái gì biến hóa. Nghe được Bạch Kim chiến đội 2 chữ, Sử Lai Khắc Thất Quái mắt bên trong tinh mang chợt hiện. Chờ 2 năm, bọn họ đã sớm không kịp chờ đợi muốn rửa sạch lần này sỉ nhục. Hiện giờ, 2 năm trôi qua, bọn họ thực lực xưa đâu bằng nay. Liền chờ Cường Điệu mới đi đến lôi đài, cùng các nàng một quyết sống mái. Hôm qua, Bạch Kim chiến đội không nhìn Sử Lai Khắc chiến đội trận chiến mở màn, nhìn cũng chưa từng nhìn, liền chọn rời đi. Hôm nay, Sử Lai Khắc Thất Quái lại không thể coi nhẹ Bạch Kim chiến đội trận đầu, bởi vì bọn hắn không kịp chờ đợi muốn giải nàng nhóm thực lực, dùng cái này chế định châm đối với các nàng sách lược. Ngày thứ 2 rầm rộ, không thua ngày thứ nhất nghi thức khai mạc, đấu trường sở giữa, giống nhau người sơn nhân biển, Ninh Phong Chí, Cúc Đấu La, Cuồng Tê, Tuyết Dạ Đại Đế chờ đại nhân vật cũng lần lượt trình diện. Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội đối chiến Oblis học viện này một chàng được chú ý nhất. Một phương diện, Võ Hồn Điện chiến đội chủ lực thành viên toàn viên mỹ nữ nguyên nhân, tự nhiên hấp dẫn trong mắt. Một phương diện khác, cũng là này nhánh chiến đội xuất từ Võ Hồn Điện học viện. Các phương cũng đều muốn thông qua hôm nay này một trận chiến đấu đến xem Võ Hồn Điện chiến đội thực lực đến cùng như thế nào. Trước hết ra trận là Thập Lục Dạ Thu dẫn dắt Bạch Kim chiến đội. Bạch Kim chiến đội đã tới lôi đài khác một bên. Ngồi tại khán đài bên trên đại sư cùng Sử Lai Khắc chiến đội nhìn thấy Võ Hồn Điện chiến đội bên này tình huống, trong lòng lập tức vui mừng. Bạch Kim chiến đội, lần này là toàn viên xuất động a. Cũng đúng lúc, để chúng ta hào hào quan sát các ngươi chiến đội đương kim thực lực đi. Ngọc Tiểu Cương, hai mắt thiểm quá một tia cơ trí quang mang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đấu trường, bất kỳ một cái nào chi tiết cũng không nguyện ý bỏ qua. Mà tại khác một bên, Oblis học viện cũng tới chàng. Này cái học viện thực lực cũng không là rất mạnh, chiến đội tạo thành cũng chỉ là 7 cái hồn tôn tạo thành chiến đội mà thôi. Theo lý mà nói, ban đầu gặp được Bạch Kim chiến đội như vậy một chi cường đại chiến đội, bọn họ hẳn là lựa chọn bỏ quyền, từ bỏ này trận đấu, chờ đợi một trận đấu. Nhưng là Oblis học viện thu được Thiên Đấu Hoàng Thất thỉnh cầu, hy vọng bọn họ ngày mai không muốn từ bỏ thi đấu. Vì đại tái mặt khác chiến đội thăm dò Bạch Kim chiến đội thực lực. Ngay từ đầu Oblis học viện là cự tuyệt, nhưng là bất đắc dĩ. Thiên Đấu Hoàng Thất mở ra ban thưởng thực sự là quá phong phú, bọn họ cũng liền kiên trì ra sân. Các đại chiến đội lần lượt ra trận, bắt đầu trước vãng các tự chiến khu dựa theo phía trước phương thức rút thăm đi tiến hành thi đấu. Hôm nay thi đấu chính thức bắt đầu. Xem to như vậy chiến trường, Cúc Đấu La đối Ninh Phong Chí nói. Ninh Tông Chủ, ta cảm thấy được ngươi cũng không cần tại bán cái gì quan tử. Ta cảm thấy được như lời ngươi nói, cuối cùng một chi thần bí chiến đội hẳn là liền là Sử Lai Khắc chiến đội đi. Theo ta được biết, người nữ nhi cũng tại này nhánh chiến đội giữa a, một cái Hạo Thiên Tông truyền nhân, một cái Lam Điện Bá Vương Long Song tinh chi nhất, còn có người Thất Bảo Lưu Ly Tông nhất ký thác kỳ vọng thiên tài. Phía trước Thượng Tam Tông người đều để các ngươi cấp tụ tập a. Giáo Hoàng Miện Hạ thế nhưng là thật chú ý này cái chiến đội a. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.